Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, Thiên Thỏ Á. Linh bị ăn á, 424. Roger trừng mắt liếc Tony, là ngươi tự mình nghiên chế quái vật sao? Tony vô tội trúng đạn, ngươi chưa nói lung tung. Tony từng có ao tròn tiền khoa, cho nên không hiểu xuất hiện quái vật, cơ bản đều sẽ quái trên đầu hắn. Scarlet Witch vội vàng đong đưa Vision. Người còn tốt đó chứ. Vision chưa tỉnh hồn, những quái vật này vừa rồi trơn mượt tiến vào thân thể của ta. Banner vỗ vỗ Vision bả vai, ôn nhu cười một tiếng. Trong thân thể ngươi Vibranium, ngươi có được trên thế giới kiên cố nhất làn da. Không cần sợ. Lập tức xé nát áo, biến thân hao, đón đầu đụng tới. Tony quát, chờ một chút, công kích từ xa, Venom một đầu đụng tới. Kết quả bị một cái quái thịt nuốt vào trong bụng, chỉ còn lại hai cái bắp chân liều mạng giãy giụa. Hao gào thét lớn đánh tới, khuôn mặt dữ tợn, có thể đem người dọa ra tâm ngạnh. Nhưng tựa hồ bởi vì là do Abomination huyết dịch cùng mật chế tạo quái vật, quái thịt đối với Hao địch ý lớn đến kinh người, cấp tốc vây quanh. Tony đột nhiên hai tay bắn ra laser, năng lượng cao năng lượng bị bỏng quái vật. Roger thì đối với Vision cùng Scarlet Witch hai nữ hài kêu lên. Hành động, Vision vội vàng a, hai cánh tay ngón trỏ ngón giữa so tại cái trán, giống như là Ultraman, bắn ra Milestone tia sáng, mà Scarlet Witch thì cũng đột nhiên phóng thích đại lượng màu đỏ tươi chi lực, bao khỏa hướng bọn này ác tâm sinh mạng thể. Roger đối với Quicksilver hô, nhanh đi tìm Như Lai Phật Tổ, phi tìm Linh. Quicksilver vèo một cái đi ra ngoài, Roger vừa kết quả Natasha ném tới súng, đã nhìn thấy Quicksilver vèo lại chạy về tới, mặt hốt hoảng bộ dáng. Ta sẽ không mở máy bay. Natasha hướng về phía Quicksilver ném đi một cái loa. Ngươi không cần leo đi lên, trực tiếp đứng tại phía dưới hô cứu mạng liền tốt. Linh thính lực tốt, hắn có thể nghe thấy. Linh, Iron Man, Vision ba đạo tia sáng, trực tiếp đem ba đám quái nhục thể lui. Quái vật bên ngoài thân màu nâu đỏ, làn da đốt bị thương đen, làm từ miệng vết thương, có phun ra đại lượng nung huyết cùng thịt nát, khiến cho cấp tốc khép lại. Tony giật mình, cái này cái quỷ gì sinh mệnh lực? Scarlet Witch gạt ra ánh mắt, dùng màu đỏ tươi chi lực, đem một cái quái thịt đẩy đi. Hao bổ nhào vào thôn phệ Venom trước mặt quái vật, một trận quả đấm đập mạnh. Sau đó bắt lấy Venom chân, đem hắn đột nhiên dùng sức túm đi ra. Venom thân thể sừng sốt bị hao túm dài ra gấp 3. 333 tương đương. Lôi ra ngoài Venom, như cái nhấm nuốt qua kẹo cao su, dán tại nóc phòng trên trần nhà. Natasha kêu lên, hao, làm tốt lắm. Venom vội vàng hô to, ngươi đem ta lôi ra ngoài, Edlin còn tại bên trong. Đám người, hầu bực bội lầm bầm một câu, phiền phức, vừa mới chuẩn bị lần nữa túm ra SD thời điểm, quái thịt bỗng nhiên mở rộng ra, từ phần bụng lần nữa chia bốn cánh, trực tiếp đem hầu thôn phệ tiến vào phần bụng. Quicksilver vừa cầm loa, lao ra, đã nhìn thấy hầu bị ăn một màn, hù chết, cầm loa hô, chết người á, cứu mạng á. Hắn còn chưa hô xong, đã nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện một điểm đen, cấp tốc phóng đại. Linh đột nhiên tiếng quát, một kích long hồn đại kiếm đánh xuống, trên mặt đất hung hăng đập ra khe hở, trực tiếp đem hạ xuống thế sông cho triệt tiêu. Midner nghệt mặt ra, hỏi, xảy ra chuyện gì? Có biết hay không giấc ngủ đối với một cái nữ hài tử dung nhan tầm quan trọng? Hao thanh âm xa so với Quicksilver loa thanh âm lớn hơn. Linh lúc này từ trong giấc ngủ bừng tỉnh. Ngay tại lúc đó, nhất là cơ cảnh công chúa Muso cũng tại cùng trong lúc nhất thời thanh tỉnh. công chúa Muso nói ra. Xảy ra chuyện, Linh thì mỉm cười để công chúa Muso khác lo lắng. Tiếp tục nghỉ ngơi, chính mình thì tùy tiện mặc lên một kiện màu xanh nhạt áo sơ mi. Dẫn theo Master Sword đi ra. Trước khi đi, còn để công chúa Muso bố trí một tầng ngăn cách động tĩnh năng lượng bình chướng. Đừng đem cái khác công chúa đánh thức, nhất là Axel, một khi bị bừng tỉnh, khẳng định phải đùa nghịch tính tình khóc nhè. Navi rất mau nhìn gặp xông vào Avenger căn cứ quấy rối quái thịt. Lẩm bẩm nói, dựa theo bọn này địch nhân xấu xí trình độ, ta dám nói bọn hắn khẳng định không chút đi ngủ bảo dưỡng quá làn da. Quicksilver vội vàng nói, hao cùng SD bị ăn. Midner giật nảy mình, cái gì, so Linh còn hung ác. Linh trừng mắt liếc Midner, một cái bước xa đụng nát pha lê xông đi vào, liền thấy có 7 con hình thù kỳ quái thịt nhão hình dáng sinh mạng thể đang ngọ nguậy. Tony, Roger bọn người chạy khắp nơi, không dám tới gần, sợ hãi bị ăn sạch. Nhìn thấy Linh tới, đám người đại hỉ, Linh, dùng kiếm khí giết bọn hắn. Linh gật gật đầu, dẫn theo kiếm xông lên, trực chỉ trong đó một cái căng phồng quái thịt vừa nhìn liền biết. Là sinh mệnh lực ngoan cường hao ở trong cơ thể hắn quấy rối. Scott kích động nói, a, hiện trường quan sát, ta thích loại cảm giác này. Hope cùng Hanh hai người vội vàng lôi kéo Scott gáy cổ áo, đem hắn túm trở về phòng tử. Liền trước mặt mọi người người coi là Linh muốn thi triển cường tuyệt kiếm mang, đem những quái vật này chém thành hai đoạn lúc, Linh lại bước nhanh xông trước. Quái thịt kịch liệt nhúc nhích, sau đó một ngụm đem chạy tới Linh nuốt vào trong bụng. Đám người Scarlet Witch nước mắt rưng rưng. Ai ai sao? Xong đời, Linh cũng bị ăn. Vision cũng kìm lòng không đặng nói một câu tương đối muốn ăn đòn lời nói. Đỉnh chuỗi thực vật Linh cũng có khắc tinh sao? Nhưng ngay tại giây thứ hai, quái nhục thân thể bên trên toát ra đại lượng giao thoa trắng sáng kiếm mang. Quái thịt trong nháy mắt vỡ vụn ra, Linh cùng hao lông tóc không tổn hao gì vọt ra. Linh vội vàng ôm lấy SD. Gia hỏa này đang trách thịt trong dạ dày thời gian dài nhất, bị ăn mòn cũng là cường liệt nhất. Trước mắt hai mắt toàn bộ mù, bên ngoài thân làn da đại lượng ăn mòn, khoang miệng, thực quản cũng bị dịch axit đốt bị thương. Hắn chỉ sở dĩ một kiếm khí đem hắn quái thịt chém thành hai nửa nguyên nhân, chính là lo lắng hắn hiện tại càng phát ra tàn nhẫn công kích sẽ làm bị thương đến hao cùng SD. Hao da dày thịt béo, chúng vào một kiếm không có việc gì, nhưng là SD có thể chịu không được. Linh cảm nhận được SD trái tim đình chỉ, vội vàng một đấm đập xuống đất, lôi đình chi lực phát ra, đại lượng dòng điện giống như là mạng nhện đồng dạng tản ra. Chung quanh vọt tới quái vật nhao nhao trúng chiêu, cơ bắp mãnh liệt co rút, SD cũng chịu nhẹ lượng điện giật, trái tim nhất thời khôi phục nhảy lên. Midner hô, lôi điện phá hủy nội bộ bọn họ chữa trị cơ chế. Các người nhanh công kích. Natasha, Roger súng pháo điểm xạ, mà Vision cùng Scarlet Witch thì tia sáng, màu đỏ tươi chi lực phun trào. Còn Tony thì hé miệng một cái, tại địa bàn của ta quấy rối, biết hậu quả sao? Chỉ thấy giáp vai, giáp lưng, giáp ngực, đùi cạnh ngoài mở ra, đại lượng hỏa lực khóa chặt quái vật, một mạch phóng thích. Linh đang ở tại quái vật trung tâm, chung quanh lập tức mọc lên một áng lửa, nhưng những thứ này trùng kích không đả thương được hắn cùng hao. Linh nhìn xem thoi thóp SD, hướng về phía trên trần nhà dán Venom nhìn thoáng qua. Venom hiểu ý, cấp tốc nhảy xuống, bám thân đến SD trên thân. SD hai mắt, làn da, thực quản bắt đầu bị Venom chữa trị. Venom biết chính mình cũng không còn có thể rời khỏi SD. Không phải vậy cái này hiền lành phóng viên liền sẽ chết. Venom nghĩ, mặc kệ ngươi vui không vui, ta